Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hầu. Chương 4, Lão hiệu trưởng ham tiền và hệ thống bán giá cắt cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi từ trung tâm thương mại về, Tô Mỹ Lệ như người mất hồn vậy. Chắc có lẽ là vì cô nhớ lại những cảnh tượng kinh khủng của kiếp trước cô bước vào phòng tắm. Không hiểu sao lúc chỉ có một mình như bây giờ, cô mới can đảm để lộ hai hàng nước mắt. Tắm xong, cũng là lúc cô đã chân tĩnh lại và cũng đã sẵn sàng trước khi bước lên con đường trả thù. Chị không sao chứ? Chị không sao. Chị quyết định rồi, bây giờ chị sẽ đến trường học và hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, không ở đây buồn bã nữa. Tốt lắm, không hổ là ảnh hậu mà hệ thống chọn. Đến trường, sau khi đi đến trường, Tô Mỹ Lệ đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Cô gõ cửa phòng của thầy hiệu trưởng. Cốc cốc, thầy hiệu trưởng, ông có ở đây không? Cánh cửa phòng hiệu trưởng mở ra sau khi nghe thấy giọng của Tô Mỹ Lệ. Tô Mỹ Lệ đấy à, em có việc gì mà tìm thầy thế? Thầy hiệu trưởng của trường này nổi tiếng là một người thích nịnh hót. Những học sinh đến từ các gia tộc lớn thì ông ta niềm nở tiếp đón, còn những học sinh bình thường thì ông ta khinh bỉ. Một lần, phụ huynh của cái bạn Văn Phong, học sinh nghèo, đến, tố cáo Trương Khải Nhi, đại tiểu thư nhà họ Trương, rằng là đã đánh Văn Phong và xin thầy hiệu trưởng làm rõ mọi chuyện. Thế nhưng ông ta lờ đi và nói, đã là học sinh nghèo rồi còn bày đặt tố cáo đại tiểu thư nhà người ta. Cẩn thận tôi cho con bà nghỉ học luôn đấy. Ông ta vừa nói vừa nhấn mạnh từ đại tiểu thư và học sinh nghèo. Không chỉ có một vụ thế thôi đâu mà còn rất nhiều vụ khác. Đa phần là những tiểu thư, thiếu gia quyền quý đó sẽ cho ông ta chút tiền để ông ta bênh vực họ. Thế nên Tô Mỹ Lệ rất ghét cái người hiệu trưởng này. Ông ta biết rằng Tô Mỹ Lệ là đại tiểu thư của gia tộc lớn thứ ba Ti Di Tô gia nên ông ta không bao giờ làm trái ý Tô Mỹ Lệ cả. Và cũng chính vì không dám làm trái ý Tô Mỹ Lệ nên ông ta mới coi trọng, chăm chút và bảo vệ ngôn cảnh và vĩ vĩ như vậy. Chứ với cái hoàn cảnh là trẻ mồ côi nghèo khó như hai người họ thì có mà bị đuổi khỏi trường từ lâu rồi. Tôi đến báo ông cắt suất học bổng hàng năm của ngôn cảnh và vĩ vĩ cho tôi. Cắt hết cả những phần tài trợ mà khi trước tôi bảo ông tài trợ cho bọn họ. Lão hiệu trưởng kia mắt chữ A mồm chữ O bất ngờ vì chẳng hiểu nổi Tô Mỹ Lệ đang nghĩ cái gì. Ông nhớ lại hồi trước, nhà trường không tặng hai người họ suất học bổng. Tô Mỹ Lệ liền một phát đá bay cái cửa phòng hiệu trưởng của ông, nằng nặc đòi phải trao học bổng tài trợ cho hai người họ. Thế mà bây giờ lại muốn rút lại một cách khó hiểu. Nhưng ông ta có khó hiểu hay trong tâm không đồng ý thì cũng chẳng làm gì được vì thế lực gia tộc của Tô Mỹ Lệ quá lớn. Được, ta sẽ cho người gọi hai người họ đến báo với họ là ta sẽ cắt học bổng của họ. Em hài lòng chứ? Nếu hài lòng thì nhớ bảo ba em tài trợ, quyên góp cho nhà trường ít. Money nha, Tô Mỹ Lệ trả lời xong quay đi về phòng học của mình. Vậy là đã hoàn thành xong được một nhiệm vụ rồi đúng không, Pipi? Phải. Lệ Lệ đã hoàn thành xong được một nhiệm vụ rồi đó. Tiếp theo nên làm gì hả Lệ Lệ? Tiếp theo á, đến phòng cô giáo chủ nhiệm xin đổi lại nguyện vọng thôi. À, Pipi này, chị hoàn thành một nhiệm vụ rồi thì hiện giải chị có bao nhiêu điểm tini vậy? Căn cứ theo cấp độ nhiệm vụ hàng ngày như vậy thì chị được. 60 tini, ít vậy thôi hả? Vậy cho chị xem cửa hàng của hệ thống đi. Ok Tiểu Lệ, cửa hàng hệ thống mở. Tút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng hệ thống đang mở đã mở cửa hàng hệ thống Đây Tiểu Lệ, đây là những món đồ của hệ thống. Tô Mỹ Lệ nhìn một lượt các sản phẩm trong cửa hàng hệ thống, ngỡ ngàng. Sao đắt dữ vậy? 60 tini của chị hiện giờ chẳng mua được cái gì, có khi hoàn thành xong nhiệm vụ cấp S cũng chỉ có thể mua được 3 món. Đúng là cái hệ thống lừa bịp bán giá cắt cổ mà. Ê Tiểu Lệ, chị nói gì đó? Giá này là quá hời cho hệ thống. À nhầm cho chị rồi con gì? Vừa nói lỡ mồm lời cho hệ thống xong. Đúng là giấu đầu hở đuôi. Xía, người ta chỉ nhầm nhọt có xíu thôi nha. Không phải hời cho hệ thống mà hời cho chị đó. Những món đồ này chị thử nghĩ mà xem, chưa chắc có nhiều tiền đã có được. Những đồ này chỉ bán ở hệ thống chúng ta mà thôi, chứ có tiền nhiều như gia tộc chị cũng chẳng thể mua được. Rồi. Chị biết sai rồi, hệ thống mình tốt bụng, chị hời được chưa? Nể tình chị không hiểu gì về hệ thống cao cao tại thượng, độc nhất vô nhị của Pipi nên Pipi tha cho chị đó. Được rồi, chúng ta cùng làm tiếp nhiệm vụ tiếp theo thôi, cách chương.